Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, các người chơi chiến thuật. Cầu phiếu đề cử, mọi người khỏe, lại là ta, Uekawa Naoko, ta lại đây khai mở thiệp. Một cái đằng trước thiệp ghi chép mấy ngày nay chúng ta tổn thất cùng thương vong tình huống. Chính như số liệu biểu hiện như vậy. Chúng ta khai hoang cực kỳ thảm thiết, thế nhưng sở hữu trả giá cũng có giá trị. Chúng ta đã hoàn toàn thanh lý những cái kia quây quanh tại cầu đầu nhân thủ lĩnh Kramer xung quanh. Cầu đầu nhân chiến sĩ, chính như chúng ta suy đoán như vậy, những cái kia cầu đầu nhân chiến sĩ sẽ không đổi mới. Kỳ thật sớm lúc trước chúng ta săn bắn lòng đất nhền nhện thời điểm, liền phát hiện lối vào lòng đất nhền nhện bắt đầu trở nên thưa thớt. Chúng ta nhất định phải đi nhền nhện trong xào huyệt mới có thể tìm được càng nhiều lòng đất nhền. Nhện, tại lúc ấy đã có người nói ra, cái trò chơi này dã quái, rất có thể là tử vong cũng sẽ không đổi mới. Cũng chính là, lòng đất nhền nhện cuối cùng sẽ bị chúng ta soát tuyệt chủng. Nếu như đây là thật, như vậy đối với cái này khoản trò chơi cách chơi khả năng liền triệt để siêu thoát chúng. Ta tưởng tượng ra, không phải là đánh quái, thu tiền, đánh trang bị bộ dạng như vậy tuần hoàn đền đáp lại truyền thống cách chơi. Mà là từ người chơi cộng đồng thúc đẩy trò chơi tiến trình phát triển. Các người chơi hành vi triệt để ảnh hưởng thế giới trò chơi. Ví dụ như cầm lòng đất nhền nhện soát tuyệt chủng. Thậm chí còn từng boss đều là độc nhất vô nhị. Nếu thật là bộ dạng như vậy cách chơi, chỉ là suy nghĩ một chút ta lá gan liền đau. Bởi vì ý vị này là ta không tại tuyến một giờ. Khả năng sử dụng bỏ qua thế giới trò chơi trong trọng đại nội dung cốt truyện phát sinh. Không từng như vậy, từ cách chơi cũng càng thêm chân thật, càng có thay vào cảm giác. Liền giống chúng ta thủ chắc các người chơi có cảm giác đến một chút. Địa hạ thành vĩnh hằng quốc độ quả thật giống như là chúng ta lần thứ hai nhân sinh đồng dạng. Hào, thổi trò chơi liền thổi nhiều như vậy, kế tiếp cần boss tiến công chiếm đóng sự tình. Đi qua mấy lần khai hoang, chúng ta xác định này cái cầu đầu người lính Kramer công kích hành vi phương thức. Đối mặt một chọi một địch nhân thời điểm, hắn bình thường sử dụng thiết chùy tử từ trên xuống dưới nện. Bên người địch nhân vây quanh tương đối nhiều thời điểm, liền biết sử dụng thiết chùy quét ngang. Cái khác công kích phương thức, bao gồm lại không giới hạn trong dùng chân đạp, dùng răng cắn, đầu chùy, cùi trỏ, va chạm, những cái này, bởi vì lực sát thương rất nhàn nhã, gần như không có cái gì uy hiếp, liền không làm nói rõ. Hiện tại cực kỳ có uy hiếp chính là hắn trên tay chùy. Bất kể là nện còn là quét ngang, đều trên cơ bản một kích tất tàn. Vận khí không tốt bị đánh trúng bộ vị yếu hại, ví dụ như đầu bộ, ngực, đương trường sử dụng bị mất mạng. Hơn nữa thiết chùy phạm vi công kích là 2m, tại 2m bên trong liền vô pháp tránh né, cho nên phát ra không thể tham, đánh một lần liền chạy, cận chiến tình thế xấu rất lớn. Thế nhưng không có biện pháp, chúng ta bây giờ chỉ có cận chiến. Đoàn cung người chơi hiện tại, thứ cho ta nói thẳng, đều là xa hố đồng đội. Tại không có bất kỳ trị liệu thủ đoạn dưới tình huống, tiến công chiếm đóng boss chính là cùng thời gian thi chạy. Tại chúng ta người tử quang lúc trước, đem hắn thả ngược lại, chúng ta cũng có thể lựa chọn đem hắn mai từ từ cho chết. Trước mắt phát hiện Kramer sau khi bị thương sẽ không tại thoát sau khi chiến đấu khôi phục thương. Thế, điều này cũng rất phù hợp chân thực tình huống. Thế nhưng nếu như có thể trực tiếp tiêu diệt hắn, với tư cách là thủ chắc người chơi tôn nghiêm, chúng ta còn là hy vọng đường đường chính chính đánh bại hắn. Thật sự không được lại mài từ từ cho chết hắn hảo. Vì có thể thuận lợi khai hoang Kramer, kế hoạch chúng ta xuất động sở hữu có thể nhân viên chiến đấu. Tổng cộng 70 người cấu thành tiến công chiếm đóng đoàn. trong đó chia làm tăng tổ, phát ra tổ hai cái tổ. Tăng tổ chính là lần lượt tặng người đầu hiến tế, phát ra tổ từ từng cái góc độ tiến hành phát ra. Tại mỗi lần công kích khoảng cách thời điểm, xông lên chém một chút, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đào tàu. Như chiến thuật đồ sở bày ra, chiến thuật đồ, mặt khác, Kramer ăn mặc toàn thân áo giáp bao trùm địa phương. Chúng ta công kích là không có hiệu quả, mà bên ngoài áo giáp còn có lân phiến bảo hộ. Công kích hiệu quả rất yếu, thế nhưng tối thiểu có thể có hiệu quả. Đại khái, cứ như vậy, chúng ta lập tức liền xuất phát. Mọi người chúc chúng ta may mắn. O, D, Bạo Long 12 cánh. Vì cái gì cẩu đầu nhân sẽ có lân phiến? Độc thân khuyển, tuy kêu cẩu đầu nhân, nhưng bọn hắn bản chất là tích dịch A, trung quy long mạch sinh vật. Lạnh buốt fiery, không sai, rất nhiều trong trò chơi. Cẩu đầu nhân thiết lập, đều là đẻ trứng, Tiếu Ánh Tuyết, các người chẳng lẽ không có cân nhắc qua. Mấy chục người ôm Kramer tay chân, sau đó thừa cơ chém đầu sao. Vẫn tháng không ánh sáng, ngoạn tàu, lầu vào trò chơi quỷ tài A. D. Hồ hạch. Loại này xã hội đánh nhau xáo lộ không chuẩn hội có hiệu quả a. UC chấn kinh bộ. Chấn kinh, trên lầu người xã hội đánh nhau đều là trực tiếp chém đầu sao? V kép, D, V kép, Tuyền Sơn chân nhân, còn có thể đánh như vậy boss sao? Nếu như lần này đánh không lại, thử một chút loại này đấu pháp được không nào? Đáp ứng ta, kiếm thánh hạ hầu ư? Ta hiện tại cực đoan hiếu kỳ cái trò chơi này vật lý động cơ là cái gì? Dưới núi Nhất Tông, trả lại động cơ cái giám A. Nhân ra là giả thuyết hiện thực võng du. Tần kỹ thuật, đường sai lóc tại xem lấy các người chơi tại diễn đàn thượng nhiệt liệt thảo luận thời điểm. Bên kia chọn 70 cái người chơi cấu thành đoàn đội đã xuất phát. Kỳ thật không chỉ là 70 cái người chơi. Còn lại không có cách nào tham gia chiến đấu người chơi cũng phần lớn đi theo đằng sau cùng đi. Dù sao cũng là địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, trong cái thứ nhất boss. Hơn nữa còn là nhiệm vụ chính tuyến boss. Ai cũng không muốn bỏ qua lần này khai hoang a. Huống chi trong trò chơi cũng không có quy định không cho phép vây xem a. Vạn nhất liền vây xem suất che giấu nội dung cốt truyện. Ẩn tàng nhiệm vụ đâu này? Cứ như vậy, từ bỏ không có online cá biệt mấy cái người chơi. Người chơi khác nhóm toàn bộ xuất động. Cùng lúc xuất phát, trùng trùng điệp điệp líu díu rời đi địa hạ thành. Hướng phía lẻ loi trơ trọi cẩu đầu nhân thủ lĩnh Kramer. Tại trong thành thị dưới mặt đất, chỉ để lại Psylocke, thợ rèn Simba, tiểu yêu tinh, tân thủ huấn luyện sư Moros. Còn có, người chơi, mưa trà, trên đầu đỡ đòn, mưa trà, hai chữ người chơi, đang tại bưng nước tại trong vườn hoa tưới nước. Người chơi loại rất nhiều đóa hoa, những cái này đóa hoa đại đa số đều là ở bên ngoài thu thập qua. Psylocke cũng không thể nói tên gọi là gì, thế nhưng mật hoa cùng cánh hoa lại có thể coi như tiểu yêu tinh đồ ăn. Cái này sinh hoạt người chơi không đi tiến công chiếm đóng boss sao? Psylocke nhìn xem trong vườn hoa, mưa trà, đối với Bruce hỏi, sinh hoạt người chơi đối với chiến đấu cùng trang bị đều không có quá rất hứng thú. Nếu như Psylocke đại nhân có thể xuất một ít sinh hoạt loại trang bị, ví dụ như câu cá can cái gì, bọn họ này một loại người chơi đại khái sẽ đi nỗ lực một chút đi. Bruce nói tiếp, cái này người chơi mỗi ngày đều sẽ đến chuyển gạch sau đó đổi lấy đồ ăn. Còn có thể dùng tiền đồng nhờ cậy đừng đùa ra từ bên ngoài mang về hạt giống cùng đủ loại lòng đất. Thực vật, thế nhưng trước mắt chuyện lặt vặt cũng liền mấy đóa hoa mà thôi. Psylocke nghe Bruce nói chuyện, gật gật đầu, không có xen vào nữa vườn hoa sinh hoạt người chơi, trở về địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Sau đó bắt đầu sử dụng ma pháp quan sát những cái kia các người chơi boss trận đầu.